Tinh tế ngụy dự ngôn sư, chương 13:13, luyện đan thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thalassa chạp nùng thần thức tra xét một lần, xác định phụ cận trong vòng 1 cây không có người, phương tinh thần vung tay về phía mảnh cỏ dại trắng như tuyết. Nháy mắt cỏ dại biến thành mảnh vỡ theo gió phiêu tán, lộ ra đất màu hắc ám. Ngay sau đó, một trận kim quang tỏa ra trong tay phương tinh thần, dùng lực một phát từng đoàn ánh sáng nhỏ bắt đầu bay ra từ trong mảnh đất hắc ám. Chỉ thấy ánh sáng vàng kim bao vây một viên tinh thạch trong suốt lớn nhỏ không đồng nhất mà vị trí trung tâm, một tia chất lỏng vàng kim đang lưu động. Tổng cộng từ trên mặt đất bay lên 10 mấy khối tinh thạch, phương tinh thần lập tức ra chiêu, chúng lập tức bay đến trong lòng ngực hắn. Phương tinh thần kiểm tra từng viên tinh thạch nhỏ, xác định đều không có vấn đề, nhịn không được nhếch miệng cười. Không sai, mục đích của hắn căn bản không phải cỏ dại giống đôi cáo, mà là lớp đất linh tinh phía dưới. Ở cửa hàng kia, trong lúc vô ý nhìn thấy gốc cây linh hồ thảo, phương tinh thần còn tưởng mình nhìn lầm. Không sai, linh hồ thảo kỳ thật cũng không phải linh thảo gì, nhưng chỉ cần địa phương xuất hiện linh hồ thảo, khẳng định có sự tồn tại của linh tinh càng nhiều, linh hồ thảo phát triển càng tùm. Bởi vì linh hồ thảo dựa vào linh tinh mà sinh trưởng. Cái gọi linh tinh chính là tinh thể trời sinh ẩn chứa linh khí, linh tinh trừ bỏ dùng để hấp thụ linh lực bổ sung công lực còn có thể bày trận, một ít trận pháp ở tu tiên giới đều cần sử dụng linh tinh. Thật không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thu hoạch lớn như vậy, làm phương tinh thần vui vẻ muốn hỏng. Phương tinh thần mang theo linh tinh về nhà không bao lâu, những thực vật hắn mua cũng được đưa tới. Bởi vì mua cùng một chỗ toàn bộ đều được người máy cùng nhau giao tới. Phương tinh thần trước đem thảo dược cần luyện lọc ra, số còn lại tạm thời không dùng đến liền đặt tại sân sau nhà mình. Vì phòng ngừa linh thảo sẽ khô héo, phương tinh thần xa xỉ dùng 3 viên linh tinh hạ một trận pháp, chẳng những hấp thụ linh khí trong thiên địa, xúc tiến thảo dược sinh trưởng, còn có tác dụng phòng hộ. Ngoài phương tinh thần, một khi người nào bước vào sân sau, trận pháp sẽ kích hoạt, sinh ra ảo giác, bị lạc giữa trận pháp. Sắp xếp xong tất cả, thu thập một chút đồ đạc lung tung rối loạn trong phòng, trời đã tối. Đơn giản ăn qua cơm chiều, phương tinh thần ở phòng khách lầu 2 bắt đầu luyện đan. Cầm lấy một cái nồi từ xa, đem 3 loại nguyên liệu luyện chế nguyên linh đan toàn bộ bỏ vào từ xa, ngay sau đó phương tinh thần nhẹ nhàng giơ tay từ xa bay lên, lơ lửng giữa không trung. Phương tinh thần tay nhắm ngay từ xa, tiếp theo 2 ngọn lửa màu vàng phun ra, đem toàn bộ từ xa bao vây lại. Bởi vì tạm thời tìm không thấy lô đình thích hợp để luyện đan, phương tinh thần mua vài cái nồi từ xa thay thế lò luyện đan. Hiệu quả tuy rằng kém chút nhưng vẫn miễn cưỡng có thể sử dụng. Luyện đan cần chuyển hóa linh lực thành linh hỏa, không thể đứt đoạn, chuyển hóa liên tục đến khi luyện chế thành đan dược mới thôi. Lúc trước thời điểm thiên kiếp còn chưa đến, không ít tu tiên giả cũng sẽ luyện đan, nhưng tự nguyện chủ động làm chuyện này lại quá ít. Trước thiên kiếp, linh khí địa cầu cũng đã trở nên thực thưa thớt. Trừ bỏ một ít đan dược các tiền bối lưu lại, rất nhiều tu tiên giả không muốn lãng phí linh lực để luyện chế đan dược. Trừ phi bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại phương tinh thần căn bản không lo lắng vấn đề linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí không gian này quá nồng đậm, hắn hoàn toàn có thể một bên luyện đan, một bên hấp thụ linh khí bổ sung linh lực. Luyện đan là một quá trình buồn tẻ lại tốn thời gian. Phương tinh thần một bên mở thiên nhãn nhìn không chớp mắt tình huống đan dược bên trong nồi từ xa, một bên không ngừng hấp thụ linh khí chuyển hóa thành linh lực. 1 giờ trôi qua, linh thảo trong nồi đã hòa tan. 2 giờ qua đi, linh khí trong linh thảo bắt đầu bạo trướng, hòa tan thành chất lỏng, dường như bắt đầu cô đọng lại. 3 giờ, mắt thấy linh thảo chuẩn bị phân chia, chậm rãi ngưng tụ thành hình tròn lớn nhỏ cỡ ngón cái. Thời điểm đan dược sắp thành hình, đột nhiên, linh lực nháy mắt lấp đầy toàn bộ nồi từ xa. Ầm ầm, phương tinh thần muốn nhanh chóng thu hồi linh hỏa đã không còn kịp, toàn bộ nồi từ xa nổ mạnh mở ra, thời điểm đó, linh lực lập tức tiêu tán. Đan dược chưa thành hình bắn đầy thân phương tinh thần. Thất bại, phương tinh thần cho mày, tuy rằng lúc trước đã dự đoán lần đầu tiên luyện đan khả năng sẽ thất bại, cho nên mua nhiều mấy cái nồi từ xa dự phòng. Chỉ là lúc thật sự thất bại, phương tinh thần nhịn không được trong lòng sinh ra một loại cảm giác không tán thành với thất bại của bản thân. Làm lại, phương tinh thần lần nữa lấy ra một cái nồi mới, đem thảo dược khác bỏ vào, bắt đầu luyện tiếp. Lúc này đây, phương tinh thần cẩn thận hơn nhiều so với lần đầu tiên, nhưng chả biết có phải hay không vận khí không tốt, lần thứ 2 nổ tung trào. Liên tục 2 lần lãng phí thảo dược, còn may hắn chuẩn bị 10 mấy thảo dược cho nên không lo dùng hết. Chỉ là tinh thần có chút mỏi mệt nhưng vẫn vực dậy, chuẩn bị luyện lần thứ 3. Rút kinh nghiệm từ hai lần luyện đan thất bại, phương tinh thần ở lần cuối cùng đan dược sắp thành hình, lập tức khống chế độ lớn nhỏ của linh hỏa, thời điểm đạo ánh sáng thứ nhất xẹt qua chân trời, đánh thức đại địa, nguyên linh đan rốt cuộc thành công. Nhìn ba viên sấp xỉ ngón cái trong tay, nguyên linh đan màu nâu mang theo nhàn nhạt hương thuốc. Phương tinh thần lập tức móc ra bình ngọc sớm đã chuẩn bị, cất hai viên vào, đem viên còn lại trong tay kia ném vào miệng. Đan dược vào miệng là tan, phương tinh thần tức khắc cảm giác một cổ linh lực cường đại bùng nổ trong đan điền, nháy mắt lan tràn tứ chi, ngay sau đó, gân cốt trên người như là bị cổ linh lực cường đại tách ra, truyền đến kịch liệt đau đớn. Phương tinh thần tức khắc cảm giác toàn bộ thân thể dường như bị xé rách. Phương tinh thần đã từng trải qua thống khổ còn cường đại hơn so cái này, cho nên này đó đau đớn hắn căn bản không để trong lòng. Phương tinh thần vững vàng bình tĩnh, cắn răng, khống chế linh lực trong cơ thể bắt đầu trọng tố gân cốt. Thống khổ làm phương tinh thần nguyên bản mỏi mệt một đêm chưa ngủ trở thành hư không, càng thêm chuyên chú. Thời gian một chút đi qua, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo. Đúng 10 giờ, ngồi ở phòng khách lầu 2, phương tinh thần ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, trên người một trận kim quang tỏa ra, thực mau kim quang thu liễm trở về trong cơ thể phương tinh thần. Phương tinh thần ngồi xếp bằng trên mặt đất mở mắt thật sâu thở ra một hơi, dùng thần thức xem tình hình bên trong cơ thể, gân cốt đều thoát thai hoàn toàn, nhịn không được dương khóe miệng. Giai đoạn tu thân tương đương với tinh thần lực trung cấp. Tuy rằng vẫn rất thấp nhưng đối với phương tinh thần lúc này đã đủ dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì luyện đan cùng tu luyện trong phòng khách còn liên tục hỏng việc hai lần, dược tra văng khắp nơi, trong phòng một mảnh hỗn độn. Bất quá lúc này phương tinh thần không rảnh dọn dẹp, chỉ nghĩ phải hào hào nghỉ ngơi, một buổi tối tinh thần cực độ căng thẳng, hiện tại thân thể đạt tới cực hạn. Chờ phương tinh thần tắm rửa xong chuẩn bị nằm lên cái sofa còn hoàn hảo duy nhất ở lầu 2, nghỉ ngơi một chút, đột nhiên, thức hải sấp xỉ hạt đậu nành run rẩy lên. Trong đầu xuất hiện một hình ảnh, người xác định tiểu tử phương tinh thần kia đã trở lại. Thanh niên ngồi trên sofa híp mắt hỏi tên đứng trước mặt. Kẻ ngồi trên sofa có một gương mặt tuấn mỹ mà phương tinh thần quen thuộc, đúng là anh họ có quan hệ huyết thống, Phương Tình. Thanh niên đang đứng cung kính nói, là sự thật Phương Thiếu, chiều ngày hôm qua ta ở trên đường tận mắt nhìn thấy, hắn ngồi trên một chiếc xe taxi, về tới nhà. Bất quá tối hôm qua Phương Thiếu vừa vặn có việc ta không thể báo. Nhưng buổi chiều ta vẫn luôn phái người tránh ở chỗ không xa nhìn chằm chằm phương tinh thần, cho tới bây giờ, hắn đều không ra khỏi cửa. Tốt, Phương Tình vỗ đùi đứng lên. Hôm kia để tên này trốn thoát, hiện tại ta xem hắn chạy như thế nào. Đi thôi, hình ảnh Phương Tình mang theo một đám người đi trên đường bị gián đoạn. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần mở hai mắt, một đạo ám quang hiện lên. Hắn còn chưa chủ động đi tìm Phương Tình, tiểu gia hỏa kia cũng đã gấp không chờ nổi muốn gây sự sao. Thực hay, đỡ phải lãng phí thời gian, thời điểm Phương Tình mang theo người đến, vừa vặn là chuyện một giờ sau. Cửa nhà Phương Tinh Thần bị đập hư còn không có sửa lại, một thanh niên khoảng 30 tuổi lập tức từ phía sau chạy ra. Phương Tình hỏi, thế nào, người nọ cúi đầu nói. Phương Thiếu yên tâm, thuộc hạ vẫn luôn ở chỗ này nhìn, tiểu tử kia còn ở trong phòng, không có ra ngoài. Tốt lắm, đều lại đây cho ta, đánh gãy một bàn tay thưởng 5.000 tinh tệ, đánh gãy một chân thưởng 1.000 tinh tệ. Phương Tình lời này vừa ra, những tiểu đệ phía sau lập tức hai mắt phóng ánh sáng xanh, vây quanh lại, vọt vào phòng Phương Tinh Thần. Đám người này, đại đa số đều là người thường, cho dù có một hai thần lực giả, bất quá chỉ là cấp thấp. Ở thế giới này, người thường chiếm đa số, kẻ có được thiên phú tu luyện tinh thần lực không nhiều. Thần lực giả như nhau đều rất cao ngạo, trừ bỏ nguyên nhân đặc thù nào đó, rất ít trở thành tùy tùng của người khác. Thời điểm một đám mười mấy tên vọt vào phòng, lập tức bắt đầu tìm kiếm phương tinh thần khắp nơi, một kẻ trong đó ngẩng đầu, vừa vặn thấy được phương tinh thần bưng một nồi nước từ trong phòng bếp đi ra, lập tức chỉ vào rồi hô to. Hắn ở nơi đó, giây tiếp theo lao về phía phương tinh thần, những người khác cũng giống như ong mật thấy hoa, hai mắt sáng rỡ xông tới. Chỉ thấy phương tinh thần không chút hoang mang, nhẹ nhàng đem canh trong tay đặt trên bàn cơm, xoay người một cái tay phải vung lên, kim quang chợt lóe, một đám đều bay ngược ra ngoài. Ngoài phòng, Phương Tình đôi tay ôm ngực vẻ mặt đắc ý đứng một bên chờ, hắn ảo tưởng, một chút bị đánh gãy hai tay hai chân, phương tinh thần sẽ dùng tư thái hèn mọn đáng thương thế nào hướng hắn xin tha. Mà hắn hẳn nên tra tấn hay là giết, vẫn không nên giết, lưu một cái tiện mệnh từ tra tấn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là giết, tháng sau đến ngày Cửu Châu học viện chiêu sinh, vạn nhất phương tinh thần còn sống, bị người điều tra ra ngọc bội kia là của tên này, mong muốn tiến vào Cửu Châu học viện của hắn không phải thất bại sao? Nguyên bản Phương Tình muốn để Phương Tinh Thần sống lâu mấy ngày, nhưng không nghĩ tới tiểu tử kia mệnh cứng như vậy, đánh đến thương nặng mà vẫn không chết còn tung tăng nhảy nhót tìm mẫu thân cáo trạng. Không thể để Phương Tinh Thần uy hiếp chính mình, tránh đêm dài lắm mộng. Thời điểm Phương Tình sững sờ, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết hỗn độn, ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh lóe qua trước mặt hắn. Phanh phanh phanh, một đám tiểu đệ khí thế vừa rồi mặt mũi bầm dập toàn thân chật vật trong ánh mắt khiếp sợ của Phương Tình toàn bộ bay ra từ trong phòng, ghé vào trên mặt đất không nhúc nhích. Cách chương.